Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, Trần Tấn thời đại. 2/3, cha, lão Kỳ, hai người các ngươi thế nào? Hai người đều là gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, để Thái Càn Khôn không khỏi hơi kinh ngạc, thế là cũng thăm dò sang xem một chút. Cái này... Hắn cũng trong nháy mắt mộng bức, là trùng hợp, vẫn là Trần Tấn hữu tâm kiến tạo cục diện. Thái Hồng Phi thật vất vả nuốt ngụm nước miếng, đối Kỳ Húc Quang gian nan mà hỏi, tại trước hôm nay, Trần Tấn đều không có hướng ngươi tiết lộ qua tin tức gì sao? Kỳ Húc Quang chất phác lắc đầu, hoảng sợ nói, ta mặc dù cũng là phó chủ tịch, nhưng phân quản nghiệp vụ chỉ có Đông Giang thành phố cùng sở Nam tỉnh. Thế nhưng là những này khu vực, đoạn thời gian gần nhất đều không có cái mới mở hạng mục. Tất cả đều là, hắn có chút nói không được nữa. Bởi vì Trần Tấn cho quyền hạn của hắn kỳ thật phi thường lớn. Lớn đến hắn hoàn toàn có thể độc lập quay đất khai phát mới hạng mục. Thậm chí khi Đông Giang thành phố triển khai thứ ba quý chiêu quay thời điểm, có hai khối đất hắn đều đã chuẩn bị hoàn thiện, liền muốn hạ thủ, lại là Thái Hồng Phi cho đề nghị, đem nghiệp vụ trọng tâm từ khai phát mới hạng mục biến thành cùng Thiên Thự tập đoàn hợp tác. Tiếp tục đi bọn hắn đường xưa, từ nhà đầu tư lui hóa thành kiến trúc thương. Cái lựa chọn này từ lúc ấy đến xem không thể tính sai. Rốt cuộc ngay lúc đó giá thị trường dưới, ai cũng không biết tương lai thị trường là thế nào. Cái lựa chọn này là không cầu có công, nhưng cầu không tội, nhưng chính là bởi vì dạng này, làm đến bọn hắn bỏ qua hôm nay, bỏ qua không biết bao nhiêu ước. Ta nhớ được tương đương, Kỳ Húc Quang vẻ mặt đau khổ nói. Trần Tấn lúc ấy đã nói với ta, nếu có mới hạng mục lên ngựa, nhất định phải thông chi hắn, sau đó tiến hành thống nhất bày ra. Vì tránh đi hắn, cho nên chúng ta vẫn luôn không có trên mới hạng mục. Chỉ là tiếp nhận kiến trúc nghiệp vụ, còn có, Thái Hồng Phi nháy mắt mấy cái, lập tức cười khổ nói, nhìn đến, là chúng ta ánh mắt thiển cận nha. Nếu như không phải chúng ta cất giấu tư tâm, mà là theo chân Trần Tấn con đường tiếp tục đi tới đích. Coi như chỉ là chiếm cỗ, kiếm được tiền, chỉ sợ cũng so hiện tại muốn bao nhiêu a. Chủ tịch, mấu chốt tại ở hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Kỳ Húc Quang ngưng trọng nói, ta cá nhân cái nhìn, trên người Trần Tấn, không thể dùng trùng hợp hai chữ. Hôm nay Tân Chính, cùng hắn tại Đông Hải thành phố một hệ liệt hành động, đều chỉ có thể nói rõ một việc. Cố ý mà vì đó, Thái Hồng Phi đắng chát nói tiếp, nghĩ đến đây, hắn nhíu mày lấy điện thoại di động ra, bấm Hoàng Hách điện thoại, có một số việc, hai người bọn họ ở giữa là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng giờ này khắc này, hắn nhất định phải hỏi cho rõ, uy tương đương, đối diện Hoàng Hách thanh âm có chút kích động. Thái Hồng Phi nói, Hoàng Tổng, ngươi nhận được tin tức sao? A tương đương, Hoàng Hách cười khổ nói, đương nhiên nhận được, còn tốt, ta vừa rồi đã cùng Trần Tấn thông qua điện thoại, hướng Tấn Hoàng hội ngân sách quyên tiền 20 ức, Trần Tấn cũng đáp ứng, ân, là tại Tân Chính công bố trước đó. Hoàng Hách chân thành nói, Thái Tổng, ta khuyên ngươi một câu, đoạn thời gian này, đã ăn bao nhiêu? Liền nôn nhiều ít đi, dù là nhiều nôn một điểm, cũng so tương lai ngay cả canh đều không có uống mạnh hơn. Hôm nay qua đi, sở Nam tỉnh, Đông Hải thành phố, thậm chí cả toàn bộ trường Tam Giác, thậm chí cả nước bất động sản thị trường. Liền là Trần Tấn thời đại, đây là một đời anh hào quật khởi thời gian nha. Hoàng Hách thôi tâm trí phúc nói với Thái Hồng Phi. Rốt cuộc hai người ở giữa cũng không có cái gì hiềm khích. Hợp tác cũng coi như vui sướng. Cho nên hắn mới nguyện ý nói câu nói này. nhưng là Thái Hồng Phi lòng tựa như gương sáng đến. Trước đó hắn còn tại lo nghĩ, từ trước đến nay đối bọn hắn tôn kính đồng thời tự khiêm nhường Trần Tấn. Lúc ăn cơm tối vì sao lại đột nhiên trở mặt tới tình cảnh như vậy? Hiện tại đã biết rõ, Trần Tấn hoàn toàn là sớm biết sẽ có tân chính ban bố. Mà đó chính là tại cho mình thời cơ nha. Hoàng Hách bắt lấy thời cơ, mặc dù nhất định còn sẽ có ảnh hưởng sinh ra, nhưng tối thiểu đền bù. Nhưng mình đâu? Tiểu Kỳ, nhanh, cho Trần Tấn gọi điện thoại, nói với hắn, Thiên Thự tập đoàn hướng Tấn Hoàng hội ngân sách quyên tiền 30 ước. Thái Hồng Phi không kịp cúp điện thoại liền đối Kỳ Húc Quang phân phó nói. Ngay sau đó lại hướng lái xe hô, quay đầu, về Đông Giang thành phố. Đối diện Hoàng Hách nghe xong, liền thức thời cúp điện thoại, từ Thái Hồng Phi thanh âm bên trong. Hắn có thể nghe thấy khủng hoảng cùng hối hận, chắc hẳn, hắn cũng không có giống như chính mình, đuổi tại cái này mấu chốt mà trước đó đưa giao đầu danh chẳng a. Nghĩ tới đây, Hoàng Hách bất đắc dĩ cười. Từng có lúc, liền là tại căn này trong phòng khách, Trần Tấn cố ý tìm tới cửa, đòi hắn tài chính, muốn tài nguyên, muốn cái này muốn cái nào. Còn hoàn toàn là cái kỳ cầu giả thân phận, sao có thể nghĩ đến phảng phất chỉ là một trong nháy mắt. Thân phận của song phương liền triệt để đổi đi qua. Hiện tại, Trần Tấn mới là cái kia có thể lựa chọn, bố thí, vẫn là, tước đoạt, người đâu. Cảm khái qua đi, Hoàng Hách lại cảm thấy cực kỳ may mắn. Chí ít nhi tử Hoàng Miện từ đầu đến cuối đều đứng tại Trần Tấn bên người. Cũng chính là nhi tử nhắc nhở hắn, để hắn không có tại phấn đấu giai đoạn kết thúc làm sai lựa chọn. Thái Tổng, ngươi tự cầu phúc đi. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Lái xe nghe thấy phân phó về sau, lập tức ở tới gần cao tốc Lỗ Hổng thay đổi đầu xe. Cấp hống hống hướng phía Đông Giang thành phố gãy trở về. Trên đường đi, Thái gia phụ tử cùng Kỳ Húc Quang đều đang thương thảo hiện tại đối mặt tình huống. Nhưng mà cùng lúc đó, khác một cặp phụ tử cũng đang đứng ở mộng bức trạng thái ở trong. Chu Bang Ninh từ tiệm cơm sau khi đi ra, bởi vì bị Trần Tấn tức giận đến không nhẹ, huyên náo trong lòng của hắn hỏa khí lớn vượng. Thế là, tại hướng phụ thân hồi báo tình huống vừa rồi về sau, liền đi một nhà thường đi hội sở, kêu lên 3 năm cái hồ bằng cẩu hữu, tầm hoan tác nhạc đi, mảy may cũng không có đem Trần Tấn chân chính để ở trong lòng. Nhưng chơi mới không bao lâu, điện thoại một vang, Chu Bang Ninh nhìn một chút, lập tức làm cái im lặng động tác, người chung quanh toàn cũng không dám động, còn thức thời đem âm nhạc cũng tạm dừng, chỉ để lại rất nhỏ dòng điện âm thanh. Huy, cha, Chu Bang Ninh nhận điện thoại đến đáp, chỉ nghe đối diện phụ thân nói, ngươi bây giờ, lập tức, đi tìm Trần Tấn xin lỗi, đừng quên mang lên lễ vật, càng quý giá càng tốt. Cha, Chu Bang Ninh có chút khó hiểu nói, cần thiết hay không, hắn không phải liền là cái nhà đầu tư, cùng chúng ta nửa xu quan hệ đều không có, muốn thật chỉ là cái nhà đầu tư liền tốt. Chu Thành Nhân bất đắc dĩ nói, bản thân hắn tự nhiên cũng là có không ít tên tuổi. Chỉ riêng toàn tỉnh đại biểu cùng cả nước đại biểu, đã chú định hắn cũng nhận biết không ít đại nhân vật. Cho nên coi như Trần Tấn nhạc phụ là Hàn Khai Hoàng, hắn Chu Thành Nhân ngược lại cũng không trở thành sợ. Rốt cuộc mặc dù hắn bang Mỹ tập đoàn không bằng Tấn Hàm tập đoàn lực ảnh hưởng lớn như vậy, lại dù sao cũng là trong nước cả một cái đại sự nghiệp dê đầu đàn. Tại xã sẽ ảnh hưởng trên lại không thua nhiều thiếu. Đây cũng chính là Chu Thành Nhân lực lượng chỗ. Luận nhân mạch luận tài nguyên, hắn tự xưng là cũng sẽ không thua Trần Tấn bao nhiêu. Nhưng mà, Tân Chính áp dụng tin tức, rất nhanh liền thông qua sóng điện truyền đến đại lục một chỗ khác. Lúc này mới đem Chu Thành Nhân dọa cho gần chết. hắn lại lập tức tìm một đống lớn bằng hữu thất loan bát quải nghe ngóng liên quan tới Trần Tấn gần nhất sở tác sở vi, mới cuối cùng xác định không phải trùng hợp. Cái này rất khủng bố. Cái gọi là chính sách quốc gia, tức là quốc sách có thể giống hắn dạng này, tại ban bố trước tiên liền tiếp xúc đến người đã thuộc về xã hội này đỉnh tiêm giai tầng. Thế nhưng là Trần Tấn tựa hồ là đã sớm biết a, cái này đã sớm, thậm chí có thể truy tố đến hắn tại tháng 6 phần quay đất thời điểm. Bởi vì ngày đó Trần Tấn hào ném mấy chục tỷ nhất cử cầm xuống Đông Hải thành phố mấy cái lôi cuốn khu đất. Chu Thành Nhân không khỏi liền muốn nghĩ, có thể sớm mấy tháng chuẩn xác biết loại này tân chính áp dụng người, là mình có thể trêu chọc nổi sao? Ở trước mặt loại sức mạnh này, cái gì cái này đại biểu người hội trưởng kia thân phận? Có cái chứng dùng a? Trần Tấn không hề nghi ngờ là một vị đại nhân nào đó vật bao tay trắng nha. Nghĩ tới cái này, Chu Thành Nhân liền hối tiếc không thôi. Mình cần gì muốn tranh kia chút mặt mũi, phái nhi tử ra mặt, an an ổn ổn đợi đến về nước, tự mình đến nhà bái phòng không tốt sao? Nhưng là bây giờ nghĩ những thứ này cũng không kịp, chỉ có suy tính một chút làm sao bổ cứu. Cho nên mới sốt ruột bận bịu hoảng gọi điện thoại để nhi tử tiến đến bồi tội. Những này phân tích, hắn đều một năm một mười nói cho nhi tử nghe. Chu Bang Ninh nghe xong, cũng là một thân mồ hôi lạnh, nghiêm túc đáp, cha, ta đã biết, cái này đi, cúp điện thoại. Hắn vội vàng cà xong thẻ trả tiền ra hội sở, thẳng đến ngồi sau khi lên xe mới mắt choáng váng. Trần Tấn hiện tại người ở nơi nào? Chu Bang Ninh nghĩ nghĩ, đành phải bấm Hoàng Hách điện thoại. Tiểu Chu A tương đương, Hoàng Hách nhận, khẩu khí cũng không tính quá khách khí. Trước đó hắn trông thấy Chu Bang Ninh, tránh không được cũng muốn lễ phép một ít, nhưng là hiện tại nhưng khác biệt. Mình đã đạt được Trần Tấn thông cảm, Thái Hồng Phi còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Cái này Chu Bang Ninh, đại khái suất là phải bị hung hăng giẫm một cước. Chu Bang Ninh lại không rảnh bận tâm những thứ này, cười khổ nói, Hoàng bá bá, ta nghe ngóng ngươi chuyện gì, là muốn tìm Trần Tổng a? Hoàng Hách cười nói, tương đương. Chu Bang Ninh thở dài nói, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, Trần Tổng hắn hiện tại ở đâu sao? Được, chờ đáp lời đi. Hoàng Hách cúp máy, lại gọi cho Trần Tấn. Không ngờ Trần Tấn so với hắn còn ngay thẳng, nhận nói một câu, ta tải về Đông Hải trên đường, để Chu Bang Ninh ngày mai đến Đông Hải gặp ta. Ếch tương đương, Hoàng Hách một bên sợ hãi than tại Trần Tấn liệu sự như thần, một bên đáp ứng, lại đem tin tức truyền cho Chu Bang Ninh. Nghe vậy, Chu Bang Ninh lấy lòng nói, Hoàng bá bá, Trần Tổng bình thường có cái gì yêu thích sao? Hoặc là, thích gì đồ vật? Yêu thích, hắn vấn đề để Hoàng Hách cũng là sững sờ. Thật đúng là nghiêm túc suy tư một lát, mới đáp, Trần Tổng cực kỳ thích xem sách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Bang Ninh nghe xong, có chút khó khăn. Nếu như nói để hắn đi chọn lựa kim cương phỉ thúy hoặc là đồ cổ tranh chữ, vậy trong nhà có sẵn liền có một đống lớn, đều là có giá trị không nhỏ chân phẩm, lại hiếm có chút, lọ thuốc hít hoặc là chân quý hoa cỏ cũng có là. Đây đều là bình thường vì lấy lòng nào đó quần thể dùng. Duy chỉ có đối mặt sách vở, Chu Bang Ninh có chút không nghĩ ra. Hết lần này tới lần khác phụ thân lại dặn đi dặn lại, muốn càng quý giá càng tốt. Đây chính là khó hỏng Chu Bang Ninh. Ngay tại hắn vội vã tìm kiếm lễ vật thời điểm, Thái Hồng Phi cũng đã chạy về Đông Giang thành phố, trực tiếp chạy Trần Tấn Đông Giang chung cư phòng ở liền đi. Hắn mang theo nhi tử cùng Kỳ Húc Quang tại cửa ra vào một mực cung kính đứng đấy. Chuông cửa theo đã hơn nửa ngày, ai biết trong phòng căn bản liền không ai. Về sau cũng vẫn hỏi Hoàng Hách mới biết được, Trần Tấn thậm chí ngay cả đêm liền chạy về Đông Hải đi. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành một đường đuổi theo Trần Tấn, cũng hướng phía Đông Hải thành phố tiến đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN